Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, lẻn vào Hoa Thịnh căn cứ khu. Ngưu lão gia dọc theo đường đi tiềm hành đến, tận lực tránh được tất cả mọi người sau, hướng Hoa Thịnh căn cứ khu đến gần. Thật ra thì coi như là hắn không phải là tránh những người khác, dọc theo đường đi thấy được người khác, cũng không có biện pháp có thể nhận ra trước mắt hàng này. Chính là trên tinh cầu này công nhận đệ nhất cao thủ, Bể Đàn chân nhân Ngưu lão gia. Trong khoảng cách lần cầu mưa, hai cá vị diện thời gian coi như đã có đã hơn một năm thời gian. Ở Ngưu lão gia tận lực chuẩn bị một chút, hơn một năm nay Trung Ngưu lão gia ngoại hình thượng đã là sinh thay đổi thật lớn. Trước tiên ở hơn một năm nay đến, Ngưu lão gia lại cũng không có kéo quá mức, cho nên Ngưu bây giờ lão gia hình đã không phải là ngày xưa cái kia cọ ánh sáng đầu. Một con nồng đậm mặc vũ đã dài đi ra, thậm chí còn có thể châm ra một cái văn nghệ đuôi ngựa. Thứ yếu, chỉ có vừa có thời gian nhàn hạ, Ngưu lão gia sẽ ở trên cằm quát lần trước chòm râu. Chòm râu đồ chơi này, nguyên bổn chính là càng thổi càng dài. Gần đoạn thời gian, Ngưu lão gia đã có hơn 2 tháng không cạo râu rồi. Trong kế hoạch râu quai nón, mặc dù cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, nhưng là bao nhiêu cũng coi như bắt đầu lớn kích thước. Cứ như vậy, lại hợp với một cái có thể che kín hơn nửa bên mặt, cái loại này đại cấp mô kính dâm sau, trừ phi là đối với Ngưu lão gia tương đối người quen biết, nếu không sao liếc mắt nhìn tới, thật sự là không nhận ra hàng này bản tôn tới. Từ Richmond căn cứ khu ra sau, bất quá đi tới bách dặm hơn, Ngưu lão gia phát hiện Tu La nhất tộc tung tích. Mặc dù những Tu La này bất quá chẳng qua là số lượng không nhiều quân tiên phong, nhưng là Ngưu lão gia biết Richmond căn cứ khu mất vào tay giặc thời gian đã cách không xa. Vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Ngưu lão gia len lén vượt qua những Tu La này nhất tộc quân tiên phong. Dù là đối với Ngưu lão gia mà nói, những thứ này hơn trăm danh Tu La tạo thành tiểu bộ đội, căn bản cũng không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian là có thể tùy tiện đem giải quyết hết. Nhưng là hắn vẫn không có động thủ. Nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì đối với số lượng bàng đại Tu La nhất tộc, chút tổn thất này căn bản không liên quan đau khổ, ngược lại sẽ đưa tới Tu La nhất tộc cảnh giác. Thật sự là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cứ như vậy, Ngưu lão gia dọc theo đường đi bằng vào chính mình cảm giác mạnh mẽ biết lực, tùy tiện tránh ra toàn bộ quân tiên phong. Ngoài ra, ở trên đỉnh đầu hắn, thời khắc có ít nhất 5 viên giám thị vệ tinh đang vì hắn giám thị tình huống chung quanh, hơn nữa kịp thời đối với Ngưu lão gia tiến hành nhắc nhở. Cứ như vậy, dựa vào kinh người di động độ, Ngưu lão gia như chỗ không người như thế đi sâu vào Tu La nhất tộc. Thật sự thực tế khu khống chế sâu bên trong, căn bản cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, hàng này liền đã tới Hoa Thịnh căn cứ khu chi ngoại. Trên đường đi, Ngưu lão gia sở chứng kiến cảnh tượng là giống như rơi vào thùng đựng gạo con chuột như thế. Vô cùng hạnh phúc Tu La nhất tộc trên dưới, từ hoàn cảnh tồi tệ tới cực điểm địa để thế giới, đi tới hiện đại vị diện Bắc Mỹ Châu Đại Lục. Những Tu La này nhất tộc các thành viên đột nhiên phát hiện, cái thế giới này lại là tốt đẹp như vậy, đủ loại thức ăn ngon tùy ý được, người địa phương tộc chế tạo ra vật liệu phong phú đơn giản là ư rồi bọn họ tưởng tượng. Đoạn đường này chung, Ngưu lão gia không biết thấy được bao nhiêu xiên xanh xanh đỏ đỏ Tu La, trên người bọn họ treo đầy đủ loại hữu dụng vô dụng vật liệu, cầm trên tay lên tới búa phòng tai, xuống đến dưa hấu đao, sàn đao, đủ loại vũ khí kim loại. Bọn họ đang uống say khướt đồng thời lớn tiếng hát không biết ý ca dao, tóm lại vẻ mặt tràn đầy không nói ra vui sướng cùng thỏa mãn. Thừa dịp bóng đêm, Ngưu lão gia thành công lẻn vào Hoa Thịnh căn cứ khu. Bất quá đi tới gần dặm, Ngưu lão gia liền cảm giác mình tiến vào một cái kinh khủng Tu La trong tràng. Ngày xưa bạc đầu ưng gia cũng ở cường độ cao tác chiến, thậm chí là đầu đạn hạt nhân oanh tạc sau khi, nơi này đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Trong phế tích, bị chất đống chung một chỗ thi thể chất, cơ hồ là tùy ý có thể thấy. Rất rõ ràng, Tu La nhất tộc căn bản cũng không có một chút muốn đem các loại đối thủ thi thể chôn giấu dự định. Hơi chút dọn dẹp một chút, tùy ý chất đống coi như xong chuyện. Hơn 10 triệu cụ khắp nơi chất đống thi thể. Điểm này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta có chút không rét mà run. Duy nhất có thể làm cho Ngưu lão gia tốt hơn một chút, chính là những Tu La này nhất tộc môn. Bất kể là như thế nào tàn bạo, nhưng là có ít nhất một chút. Bọn họ không ăn thịt người. Dù là không cần không gian mang theo người chung cái cách máy tính tiền, tự tay đo lường một phen, Ngưu lão gia cũng biết chung quanh hạch cường độ phóng xạ. Ở nhiều mai đại đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ mạnh sau, đã là không biết mãnh liệt đến trình độ nào. Một đám Tu La chúng ta đối với bức xạ hạt nhân nguy hại, trước mắt là không biết gì cả. Trong thời gian ngắn bởi vì cá nhân thân thể cường hãn sức đề kháng, bọn họ chưa xuất hiện bất kỳ dị trạng, dĩ nhiên là không có nửa điểm phòng bị. Cho nên trước mắt trong thời gian, vẫn có trên 1 triệu Tu La đại quân chú đóng ở tòa thành thị này trong phế tích. Ngưu mặc dù lão gia biết những thứ này cùng phóng xạ nguy hại, có thể là vì đạt thành mục tiêu, không thể không kiên trì đến cùng hướng thành phố trung tâm nhất, len lén ẩn núp đi, ở vị trí này thượng. Nhưng là trải qua nhiều lần hạch bạo nổ, là bức xạ hạt nhân mạnh nhất địa phương. Có lẽ là từ không nghĩ tới quá, những thứ kia ở tại bọn hắn dưới sự công kích, không có chút nào sức đề kháng nhân tộc, còn dám không sợ chết lẻn vào nơi này. Một đám Tu La chiến sĩ, căn bản cũng không có một chút tính cảnh giác. Coi như là lúc này trong thành, còn có trên 1 triệu Tu La đại quân, vẫn không có đối với Ngưu lão gia hành động tạo thành cái gì đại phiền toái. Ngưu lão gia hao tốn hơn nửa buổi tối thời gian, rốt cuộc đã tới lần này mục tiêu vị trí. Ở suy đoán bên trong, đám ma quỷ xuất hiện trước nhất khu vực. Đến nơi này, Tu La nhất tộc đại quân số lượng bắt đầu càng dày đặc. Ngoài ra, Ngưu lão gia kinh ngạc hiện, ở khu vực này chung quanh bị đốt vô số đống lửa. Trên đống lửa không biết ở đốt thứ gì, không ngừng dâng lên nồng đậm khói đen. Đen như vậy yên gió thổi không tan, thẳng tắp dâng lên lão cao. Cuối cùng ở một khối này trên khu vực không, tạo thành một khối diện tích to lớn nồng đậm mây đen. Cứ như vậy, Ngưu lão gia cuối cùng là biết tại sao vệ tinh quan sát đối với khu vực này căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Cẩn thận vượt qua những thứ này đống lửa, chẳng qua chỉ là đi phía trước tiếp tục đi tới một vài cây em khoảng cách, Ngưu lão gia liền đi tới một cái hố to bên bờ. Không ngoài dự liệu lời nói, đây là kia mấy viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ mạnh sau tạo thành kết quả. Nằm ở hố to bên bờ, Ngưu lão gia lật tìm ra nhìn ban đêm ống nhòm, hướng đại hố vị trí trung tâm nhìn, không có chút nào ngăn che trong tầm mắt. Ngưu lão gia có thể đem nơi đó nhìn đến tương đối rõ ràng. Bất quá cũng chính là như vậy, khi thấy rõ rồi hết thảy các thứ này, Ngưu lão gia tay chân tấn lạnh như băng đứng lên. Vốn là đến trước, trong lòng của hắn bao nhiêu còn ôm một chút hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời với những Tu La này đại quân là thông qua truyền tống trận loại phương thức đến hiện đại vị diện. Vậy cũng có nghĩa là chỉ phải phá hư truyền tống trận là có thể đoạn tuyệt xuống những Tu La này viện quân. Như vậy chuyện còn lại, tương đối thì đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua là ở đại hố vị trí trung tâm, Ngưu lão gia lại thấy được một cái tương đối cự đại đường hầm hư không. Cái này đường hầm hư không ổn định vô cùng. Mỗi một phút trong đều có cuồn cuộn không dứt Tu La chiến sĩ mang theo mặt đầy hưng phấn từ trong đi ra. Ngưu lão gia trong lòng rõ ràng, sợ là cả Tu La nhất tộc cũng dự định rời đến cái này càng tươi đẹp hơn thế giới đến. Nhiều nhất bất quá, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.